đại tiên. Ngược lại ma vương hạ thấp giọng nhắc nhở, cái này ma chủng cùng hắn tâm ma đã hòa làm một thể, cho nên đây cũng là hắn một bộ phận, nếu như liền như vậy diệt, hắn cũng sẽ chết. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, nói cách khác hắn bây giờ là nhiều hơn một cái phân thân, vừa chết chết hai. Cái thế giới này thiết lập thật là phiền phức a. Vậy có biện pháp khác sao? Thẩm trưởng môn không cần lo lắng. Ninh Tử An hít sâu một hơi đứng lên, vật này liền giao cho ta xử lý chứ. Nói lấy hắn nhận lấy đoàn kia hắc khí, giơ tay vải xuống một cái trận pháp, trong miệng đọc đại đoạn chú pháp. Không tới một hồi quanh người hắn liền xuất hiện nói đạo kim sắc ánh sáng, vô số pháp phù nhanh chóng bay vào đoàn kia hắc khí bên trong. Chuyển kiếp ấn, ma vương cả kinh, theo bản năng mở miệng đọc một câu, chân mày cũng nhíu lại. Sau một khắc lại phát hiện hắn lấy ra một đóa hoa sen vàng, cũng đánh vào đoàn kia màu đen bên trong, lại là sững sờ. Thanh tâm liên, thì ra là như vậy. Alo, giải thích một chút. Duy nhất xem không hiểu quần chúng vây xem Huỳnh, đá đá bên cạnh ma vương. Bẩm đại tiên. Ma vương lập tức chân chó bắt đầu giải thích. Hắn là dùng thanh tâm liên làm dẫn, thi triển chuyển thế ấn, trực tiếp đưa tách ra tới bên ngoài cơ thể tâm ma, chuyển thế sống lại. Như vậy một có thể mượn chuyển thế chi lực lọc sạch tâm ma lệ khí. Hai nha, cái kia thanh tâm liên vốn là tiên giới thánh vật, có thể thanh trừ ác ý tạp niệm. Nói cách khác, trọng sinh sau nó đem lại không có cơ hội mê muội. Ồ, không có biết. Nhưng là sau một khắc, đoàn kia hắc khí cùng hoa sen đã từ từ hội họp thành nhất thể, không tới hồi lâu đã bắt đầu ngưng tụ thành hình. Một khắc đồng hồ sau, hắc khí cùng hoa sen đều không thấy, mà trên đất nhiều hơn một cái ngủ say trẻ sơ sinh. Hoa, công nghệ cao a. Thẩm Huỳnh trợn to hai mắt, Ninh Tử An có chút cật lực đem trên đất trẻ sơ sinh bế lên, nhìn về phía nàng nói, nàng sẽ không nhớ đến bất kỳ chuyện lúc trước. Chỉ cần lại trải qua ba lần chuyển kiếp, liền sẽ biến thành một con người thực sự, cùng ta liên lạc cũng sẽ chặt đứt. Đợi trở lại tiên giới, ta sẽ đích thân đưa nàng hạ giới. Nàng tiến lên liếc nhìn, phát hiện cái kia lại là một bé gái, ngạch tâm còn có một đóa hoa sen màu đỏ con dấu. Nhất thời khóe miệng giật một cái này chuyển kiếp kỹ thuật là nước thái dẫn vào sao, còn kèm theo biến tính chức năng. Nếu làm định rồi, liền trở về đi, đi. Thẩm Huỳnh chỉ rộng mở cửa chính, mới vừa đi hai bước, lại phát hiện thằng nhóc kia lại có thể không có theo kịp. Còn có việc. Thẩm trưởng môn, chuyện của ta là đã giải quyết, nhưng cánh cửa ma giới đã mở. Hắn chân mày sâu mặt nhăn, quay đầu một mặt cảnh giác nhìn chăm chú về phía sau lưng ma vương. Ta mặc dù không biết ngài cùng này ma là quan hệ như thế nào, lại đạt được hiệp nghị gì, nhưng ma tộc từ trước đến giờ đối với ta tiên giới mắt lom lom, chúng ta tuyệt đối không có thể bỏ mặc không quan tâm. Tiểu tử, ngươi cũng chớ nói lung tung. Thẩm Huỳnh còn chưa kịp mở miệng, một bên ma vương lại sợ đến một cái nhảy cỡn lên, cả người đều là run lên. Ai mắt lom lom, ai muốn đi tiên giới? Ta mới không lạ gì đây. Đừng ở trước mặt đại tiên nói bậy bạ đi à. Dầu gì chính mình mới vừa giúp hắn, tiểu tử này lại có thể lập tức ân đền oán trả, ngươi chờ ta. Hắn lập tức thay làm bộ đáng thương biểu tình, dùng 120.000 phân nghiêm túc vẻ mặt nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Đại tiên, ta thực sự thật không có xâm phạm tiên giới ý tưởng, ngài yên tâm, ta bảo đảm lập tức thông bá. Ta liền dẫm chân của hắn, ngài phải tin tưởng ta à? Ồ... Thẩm Huỳnh đến lúc đó không có chút nào để ý, vỗ vai của ma vương một cái nói, ta tin tưởng ngươi, đại tiên. Ma vương cái này mới thở phào nhẹ nhõm, cho nên hắn mới vừa nịnh bợ vẫn hữu dụng a. Thẩm trưởng môn, Ninh Tử An cả kinh, mặt đầy không đồng ý, ma tộc sao có thể tin tưởng, vừa muốn khuyên. Thẩm Huỳnh lại trực tiếp một cái béo nổi lên hắn, được rồi trở về. Đại tiên, đi thong thả. Thẩm Huỳnh vừa muốn theo cánh cửa ma giới nhảy ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu trở lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết.

Những đệ tử khác cũng phần lớn có sinh thành tiên cốt dấu hiệu, liền ngay cả Bích Đào đều mơ hồ có đột phá kim tiên khuynh hướng. Trong lúc toàn phái một lòng cố gắng thăng cấp thời điểm, lại nhận được một cái đến từ quốc đô lên thành ngoài ý muốn tin tức. Triệu lệnh. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Vật gì? Trên đều tới. Cô Nguyệt đem một viên lệnh bài màu đỏ ném cho Nghệ Thanh nói. Nói là trong vòng 3 ngày nhất định phải chạy tới. Tại sao là đầu bếp? Ta sao biết? Cô Nguyệt có chút phiền não. Vật này tự bay tiến vào, ngươi cũng không phải là không thấy. Có thể là bởi vì hắn là kiếm tiên, lại mới vừa thăng lên Mặc Tiên không lâu nguyên nhân. Bích Đào mở miệng suy đoán nói. Sùng Lan Quốc tại Bắc Hoang Đại Lục coi như là cường thịnh, thượng tiên cũng không phải là rất nhiều. Phàm là thăng lên tiên giả, đều sẽ được vời vào thượng đô một lần, tiên đế sẽ đối với tiến hành phong thưởng. Nghệ Thanh tiên hữu mặc dù không phải là thượng tiên, nhưng là kiếm tiên, so với thượng tiên cũng không kém đừng chút nào. Nói cách khác gọi hắn đi là muốn phong thưởng. Cô Nguyệt sững sờ, vậy tại sao là hiện tại? Hắn thăng lên Mặc Tiên không trải qua hơn 2 năm rồi hả? Có thể là bởi vì lần trước Khúc Song Thành phát hiện cánh cửa ma giới nguyên nhân. Bích Đào tiếp tục nói, cho nên mới đến bây giờ mới nhớ tới chuyện này đi. Phải đi sao? Thẩm Huỳnh nhìn về phía đầu bếp. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, biểu hiện đối với loại này lãnh thưởng không có hứng thú gì. Cái này nhất định phải đi a, đại tiên. Bích Đào một mặt khẩn trương nói, nếu không thì là đối với quân thượng bất kính. Phái ta dù sao cũng là tại Sùng Lan Quốc địa giới, nếu như là chọc giận tiên đế, sợ không phải là chuyện gì tốt. Thẩm Huỳnh có chút phiền não, thật là phiền phức a, đều không thể thật tốt trạch rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Đi trước thượng đô. Thẩm Huỳnh cùng cô Nguyệt là cùng nhau cùng Nghệ Thanh đi thượng đô. Mặc dù tiên giới truyền tống trận pháp rõ ràng so với hạ giới cao cấp rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là tốn suốt 3 ngày thời gian, ở trong thời hạn sau cùng, theo phái vô địch chạy tới Sùng Lan Quốc quốc đô thượng đô. So sánh với Khúc Song Thành mà nói, thượng đô rõ ràng rất cao thượng rất nhiều, đây là một tòa hoàn toàn xây vào trên tầng mây thành phố. Giữa tầng mây khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại cổ kính kiến trúc, đặc biệt là nhất vị trí trung tâm, một thành khổng lồ cung điện thật cao trôi nổi tại tất cả bên trên tiên cung, kim bích huy hoàng chợt hiện mù mắt người. Trong thành phía trước nhất, đứng vững một tòa cao không thấy đỉnh cửa thành, cánh cửa không có thủ vệ, lại có một cái trận pháp thật to, phát sáng ở chính giữa, phía trên pháp phù vờn quanh, kim quang từng trận. Nghệ Thanh trực tiếp lấy ra cái viên này triệu lệnh, trong nháy mắt hồng quang lóe lên, lệnh bài kia bay thẳng vào trong cửa, mà trong môn trận pháp bắt đầu tối đi xuống, lộ ra một cái lối đi tới. Ba người đi thẳng vào, bước vào cánh cửa trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt đổi một lần, nhất thời xuất hiện càng nhiều hơn tiên cung cung điện. Bốn phía càng là sương mù quang khắp nơi. Tường vân lượn lờ, khắp nơi đều là màu trắng tiên cung, thỉnh thoảng còn có thể truyền tới từng trận tiên hạc hót vang. Giữa tiên cung cùng tiên cung, liên tiếp bậc thang bạch ngọc, mỗi một cấp đều là độc lập trôi nổi. Không ít tiên nhân chính đứng ở phía trên, tự đi di chuyển. Liền ngay cả ven đường tùy ý mọc ra, cũng là hạ giới khó gặp linh hoa dị thảo. Bọn họ mới vừa đứng ở cửa, xa xa một cái quần áo xanh tiên nhân liền hướng về bọn họ bay tới. Cô Nguyệt tùy ý nhìn một cái, phát hiện hắn lại có thể cũng là một gã Mặc Tiên. Người kia hướng về mấy người xá một cái, rất là cung kính chào một cái nói. Dám hỏi trong ba vị, vị nào là Nghệ Thanh kiếm tiên? Ba người sửng sốt một chút, nghĩ đến mới vừa cái viên này bay vào lệnh bài lại, nhưng Nghệ Thanh trực tiếp tiến lên một bước. Ta là Nghệ Thanh tiên hữu. Người kia cười một tiếng, càng thêm khách khí. Né người một bước nói, quân thượng có lệnh, mệnh ta cung kính bồi tiếp. Nếu tiên hữu đã đến, vậy thì mời ngài theo ta cùng vào chỉ qua cung, bái kiến quân thượng đi. Nhanh như vậy, Nghệ Thanh sững sờ, không phải là thông thường một lần triệu kiến sao? Tiên đế lại có thể thật sẽ đích thân gặp hắn, hơn nữa bọn họ cái này mới vừa vặn vào thành mà thôi, không tính là sắp rồi. Người kia cười càng thêm hiền hòa, ta đã cung kính bồi tiếp tiên hữu 3 ngày rồi. 3 ngày, lúc này không chỉ Nghệ Thanh, liền ngay cả cô Nguyệt đều hơi nghi hoặc một chút rồi, theo bản năng nhíu mày một cái. Xem ra cái này tiên đế đối với Nghệ Thanh không phải là bình thường coi trọng. Đã như vậy, chúng ta ở trong thành chờ ngươi. Cô Nguyệt qua tay đem một đạo đưa tin phù đưa cho hắn. Ngươi sau khi ra ngoài, lại tìm chúng ta đi. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, quay đầu vừa nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Sư phụ. Ừ, ngươi đi đi. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Nghệ Thanh lúc này mới xoay người nhìn về phía cái đó tiếp đón tiên nhân. Xin mời. Người kia gật đầu một cái, dẫn Nghệ Thanh một đường hướng về tiên trong tòa kia kim bích huy hoàng chợt hiện mù mắt người cung điện khổng lồ bay đi. Chúng ta trước tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó sẽ đi trong thành nhìn một chút. Thấy hai người đi xa, cô Nguyệt hưng phấn chỉ trong thành một mặt nhao nhao muốn thử. Đột nhiên nghĩ tới cái gì lại giao phó nói. Ngươi cho ta cùng tốt rồi, đừng có chạy lung tung. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu, nhưng thấy rằng người nào đó mấy lần làm mất đen tối lịch sử. Cô Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là túm nổi lên tay nàng, một đường đem nàng kéo đến một quán rượu một dạng địa phương. Trước mở một căn phòng riêng, nhìn trời một chút khí đã gần buổi trưa, lại gọi một bàn thức ăn. Nghệ Thanh cũng không biết phải bao lâu, ngươi ăn cơm trước. Ta đi trong thành tìm một chút cơ hội làm ăn, lập tức thì trở lại. Hắn lần này tới Thượng Đô, không hoàn toàn là theo Nghệ Thanh tới ứng triệu, chủ yếu nhất là vì phái vô địch. Ninh Tử An xuất hiện, cắt đứt tất cả kế hoạch của hắn. Ban đầu nghĩ xong kiếm tiền kế hoạch, tự nhiên toàn bộ đều bị lỡ. Bạc gia cha con, từ khi đi thành mới sau, đến cũng từng đưa những người đó tới. Chẳng qua là hắn quả thực không muốn cùng bọn họ lại dính líu quan hệ, cho nên người lại lui về. Có lẽ bọn họ cũng biết ý tứ của hắn, trong 2 năm qua, đến lúc đó lại không có tìm tới cửa. Cho nên hắn lần này tới Thượng Đô, thế nào đều muốn cho phái vô địch tìm cái kiếm tiền con đường, nếu không liền thật muốn đoạn lương. Nếu như là cái khác tiên nhân đệ tử cũng còn khá, liền Thẩm Huỳnh vậy ăn hàng, hắn đều có thể nghĩ đến. Chỉ cần bên này vừa đứt lương, nàng quay đầu liền sẽ đem thiên hất cái đắp. Nghe ở rồi, đừng có chạy lung tung. Được rồi Ngưu ba ba. Nhìn lấy cả cái bàn thức ăn, Thẩm Huỳnh tâm tình thật tốt, trực tiếp ăn. Không có đầu bếp làm thật là tốt ăn, nhưng là cũng không tệ lắm. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, làm sao có gan, cả môn phái chỉ có một mình hắn vớ vẫn bận tâm ảo giác. Lần thứ 101 hối hận, ban đầu mắt bị mù mới lên Thẩm kẻ tham ăn điều này thuyền giặc. Ngưu ba ba làm ăn là rất có một bộ, nói là đi tìm cơ hội làm ăn, cái này vừa ra khỏi cửa không bao lâu liền làm định rồi. Thẩm Huỳnh cơm cũng còn chưa ăn xong, xa xa liền thấy hắn mang theo cái châu viên ngọc nhuận, dung mạo rất là đầy đủ sung túc tiên nhân đi vào. Hai người một đường vừa nói vừa cười đi vào. Một bộ một giây kế tiếp đều muốn kết nghĩa chiêu thức. Vị này là. Cái kia mượt mà tiên nhân thẳng tắp đi vào, nhìn thấy bên cạnh bàn còn mang theo miếng thịt Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Ây. Cô Nguyệt khóe miệng quất một cái, như là lúc này mới nhớ tới Thẩm Huỳnh tới, lại không thể không giải thích. Thẩm Huỳnh, phái ta. Trưởng môn. Hai chữ cuối cùng ép tới cực thấp. Nguyên lai là Thẩm trưởng môn. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiên nhân kia lập tức ôm quyền hành lễ. Thẩm Huỳnh trở về cái cười, đẩy Ngưu ba ba một cái. Ai đây? Vị này là Thư Giang Thượng Tiên, vẫn là trên trong đô thành nổi danh nhất đan tiên, cao cấp luyện đan sư. Sùng Lan Quốc nửa số tiên thành cao cấp tiên đan đều ra từ tay hắn. Cô Nguyệt cười một mặt rực rỡ, nói xong lại truyền âm cho Thẩm Huỳnh, trong thành nhà giàu nhất. Ồ... Thẩm Huỳnh dây biết, không hổ là Ngưu ba ba ngắn ngủi nửa giờ liền đem nhà giàu nhất cho lắc lư trở về tới rồi, còn là một cái thượng tiên. Cô Nguyệt huynh quá khen. Thư Giang cười cười nói, gặp nhau tức là hữu duyên, sau đó nếu là có cần dùng tới thư mộ địa phương, cứ việc mở miệng. Chẳng qua là, Trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia cái gì, nhìn Thẩm Huỳnh một cái, mang chút ít mịt mờ nói, không biết tiên hữu mới vừa nói nhưng là thực sự. Thư huynh nói là chỗ kia thánh địa sự việc, tự nhiên là thật. Thấy hắn đối với Thẩm Huỳnh không có cố kỵ, hắn liền cũng trực tiếp hỏi, coi là thật có địa phương thần kỳ như vậy. Cô Nguyệt dùng sức gật đầu một cái nói, mang thư huynh qua tới, không chính là vì nghiệm chứng chuyện này sao? Ngươi nếu như là lo lắng, không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu như thế nào? Sắc mặt hắn vui mừng, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Cô Nguyệt huynh chờ một chút. Hắn đột nhiên móc ra một cái màu trắng giống như eo. Nhất thời cái kia linh đăng một đạo bạch quang lóe lên. Không tới hồi lâu, một tầng trong suốt che chắn nhất thời đem cả căn phòng nhỏ vây lại. Bên ngoài tuyển thanh âm huyên náo tức khắc yên tĩnh lại. Ta biết cô Nguyệt huynh tín nhiệm ta, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, vẫn là cẩn thận điểm tốt. Vẫn là thư huynh nghĩ đến chu đáo. Cô Nguyệt gật đầu, rồi mới từ trong ngực móc ra một tấm bùa nói. Chính là vật này. Chuyện này, không phải là truyền linh phù sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, tiên đế nhiệm vụ, không sai. Cô Nguyệt thu hồi nụ cười, một mặt khẩn trương nói, chỗ kia thánh địa vị trí xa xôi, hơn nữa cực kỳ hung hiểm, chân thân tiến vào sợ là bất tiện. Thư huynh nếu như là tín nhiệm tại hạ, có thể phân ra thần thức, ta dùng bùa này đưa ngươi vào đi. Thư Giang do dự một chút, trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng hồi lâu vẫn là cắn răng gật đầu một cái. Ta tin tưởng cô Nguyệt huynh, bắt đầu đi. Nói lấy trực tiếp đứng dậy, mang ra dưới người cái ghế, nhắm mắt bàn chân ngồi trên mặt đất. Không tới hồi lâu, trên người hắn nhất thời hiện ra một cái bóng mờ, thần thức xuất khiếu. Cô Nguyệt cười tiến lên phía trước nói, thư huynh nhớ lấy, nơi đó mặc dù thần kỳ, nhưng cũng là một chỗ ảo cảnh, sẽ hiện ra cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Không nên dừng lại thời gian quá dài, nếu như là không chịu đựng nổi, trực tiếp trở lại liền vâng. Thấy hắn gật đầu, cô Nguyệt trực tiếp mở động trong tay pháp phù, hướng hư ảnh kia vỗ một cái, nhất thời thư giang hư ảnh liền biến mất ở trong phòng. Ngươi đem hắn đưa đâu rồi hả? Thẩm Huỳnh một bên mới cơm, thuận miệng hỏi một câu. Cô Nguyệt một mặt thản nhiên ngồi đi qua, rót cho mình ly nước, đưa phái vô địch đi rồi. Hắc, chuẩn bị nói là đưa đến chân núi đi rồi. Chân núi? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn hướng hắn. Ngươi hãm hại hắn gì? Hắn uống một hớp, ánh mắt nhất thời híp cùng hồ ly tựa như nói. Cái gì gọi là hồ à? Ta chẳng qua là nói cho hắn biết, phát hiện một cái có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thánh địa, vô luận là kỹ xảo, ngộ tính, vẫn tới tâm cảnh cùng thần thức đều có thể nhanh chóng tăng lên. Cái gì thánh địa? Nàng làm sao không biết phái vô địch chân núi có loại địa phương này? Chính là những ma khí kia. Phái vô địch những ma khí kia, đích xác có thể kích thích tiềm năng của con người, như thế thuần thiên nhiên thăng cấp địa điểm. Không đem ra kiếm tiền không phải là quá lãng phí. Ta đã nghe ngóng, hắn là cả Sùng Lan quốc có tiền nhất. Trong thành này một nửa cửa hàng đều là của hắn. Muốn đem phái vô địch chế tạo thành một chỗ cao cấp, rộng rãi, cấp bậc cao đẳng hào hoa tu luyện thánh địa, không thiếu hắn hỗ trợ được. Cho nên, ngươi tha một vòng lớn, liền bán chút ít ma khí cho hắn. Còn có cái gì là Ngưu Ba Ba không thể bán sao? Khó trách hắn trước khi ra cửa, mang theo Úp Hồng bọn họ, tại chân núi bày nửa ngày trận pháp. Chính là vì cái này chứ. Ta đây là kinh doanh đóng gói ngươi có hiểu hay không? Huống chi hắn đi vào là thần thức, cũng không phải là thân thể. Cũng không tồn tại ma khí nhập thể nguy hiểm. Ây! Bất quá những ma khí kia rõ ràng như vậy, hắn liền không sợ người này sau khi ra ngoài. Nhìn thấu chân tướng, tìm hắn để gây sự sao? Sẽ không. Như là biết nàng nghĩ cái gì, cô Nguyệt cười một mặt giảo hoạt. Đang suy nghĩ, ngồi dưới đất người đột nhiên cả người run lên, đột nhiên tỉnh táo lại. Cô Nguyệt lập tức đi tới, lại nhìn thấy hắn một con mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là tái nhợt không có có một tí huyết khí. Cô Nguyệt huynh, nơi đó. Hắn hốt hoảng bắt lại cô Nguyệt. như là sốt ruột muốn nói cái gì. Thư huynh đừng nóng. Cô Nguyệt lập tức ngắt lời hắn, lại khôi phục cái kia gian thương chuyên dụng biểu tình, cười cùng bông hoa tựa như nói. Cái này thánh địa ảo cảnh trông được đến đích sự vật tùy theo từng người, nhưng đều không phải thật, ngươi đừng vội. Quan sát bên trong thân thể thần thức, điều tức một cái lại nói. Thư Giang sững sờ, lúc này mới hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tức, bắt đầu quan sát bên trong thân thể. Sau một khắc lại đột nhiên lại trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Ồ, ta, thần thức. Hắn lại có thể phát hiện thần trí của mình lại có thể thực sự so với trước kia cường đại hơn một chút. Mặc dù nhưng cái này thay đổi rất nhỏ, nhưng cái này đối với tu vi trên vạn năm đều chưa từng có tăng trưởng chính hắn mà nói. Không thể không nói là một cái kỳ tích. Mấu chốt là hắn vừa mới vào trong không tới một phút đồng hồ. Thư Giang nhất thời một mặt mừng rỡ, như là không nén được con tim vui mừng tựa như đứng lên, kích động nói. Cô Nguyệt huynh nói quả nhiên không sai, trên đời lại có thể thật có địa phương thần kỳ như vậy. Ta cũng là tình cờ nhặt được nơi đây, chẳng qua là duy nhất không tốt chỗ, là cái này thánh địa sẽ mê mê hoặc tâm trí. Đúng rồi, không biết thư huynh mới vừa ở bên trong thấy được cái gì? Hắn cố ý hỏi. Thư Giang cứng đờ, ánh mắt lóe lóe, lập tức nói sang chuyện khác. Không có cái gì. Đúng rồi, cô Nguyệt coi là thật mong muốn nơi này thánh địa cùng chúng tiên cùng hưởng. Dĩ nhiên, cô Nguyệt cũng không có hỏi lại, mê muội tâm trí một cái khác nói chuyện, là bị nguy tâm ma. Phẩm là tu vi đến giống như hắn, là sẽ không dễ dàng thừa nhận bị tâm ma ảnh hưởng. Cho nên hắn ngay từ đầu liền đào cái hố ở chỗ này, để cho đi vào tất cả mọi người, cho là chính mình nhìn thấy ma khí, chẳng qua là ảo ảnh. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với cái này có thắc mắc. Thấy thuyết phục Thư Giang, cô Nguyệt lập tức tiến vào buôn bán hình thức, bắt đầu nóng liệt thảo luận tới thánh địa khai phá kế hoạch. Thẩm Huỳnh nhìn đến một mặt mộng bức, hai người cũng đã đem bình thường một tấm truyền linh phù giá cả định ra thiên giới. Yên lặng vì người nào đó buôn bán điểm kỹ năng một cái đáng khen, tiếp tục phá cơm của mình. Quả nhiên, ba ba ngươi chính là ba ba ngươi. Thế giới của người có tiền thật là khó biết. Hai người cái này một trò chuyện, trực tiếp liền hàn huyên tới hoàng hôn lặn về Tây. Thẩm Huỳnh theo cơm trưa ăn vào trà chiều, lại đến cơm chiều. Hai người lúc này mới bước đầu đạt được kế hoạch hợp tác. Cô Nguyệt đem 10 tấm truyền linh phù cho Thư Giang, cũng định xong một nhóm mới bị hộ. Không đúng, nhập thánh mà người tu hành sẽ ở 3 tháng buổi đấu giá hậu tiến vào. Vi biểu thành ý, Thư Giang còn ứng trước một túi đựng đồ cực phẩm tiên thạch làm tiền đặt cọc. Thẩm Huỳnh không biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng nhìn thấy cô Nguyệt không nói hai lời, cho nàng tăng thêm 3 cái món ăn tình huống đến xem. Đoán chừng là cái nàng không tưởng tượng nổi thiên văn sổ tự. Thẩm Huỳnh đang định thừa dịp Ngưu ba ba tâm tình tốt, xin cái bữa ăn khuya thời điểm, đi một ngày đầu bếp rốt cuộc trở về tới rồi. Sư phụ, Io, đầu bếp. Thẩm Huỳnh phất phất tay, hắn quét bên trong nhà một cái, tầm mắt rơi vào trên người Thư Giang, chân mày nhất thời nhíu một cái. Vị này là, tại sao lại nhiều một cái tiểu kỹ nữ? Tiên hữu lễ độ. Thư Giang cười chủ động tiến lên chào hỏi, tại hạ Thư Giang, thượng tiên. Nghệ Thanh gật đầu một cái, làm sao đi lâu như vậy? Cô Nguyệt nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác đã qua một ngày. Ngươi tại tiên cung đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, như là nghĩ tới điều gì, Nghệ Thanh nhíu mày một cái nói, tiên đế, mong muốn thanh hán thành cho ta, ta cự tuyệt. Cái gì? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái gọi là khen thưởng lại là trực tiếp cho hắn một tòa tiên thành, mấu chốt là hắn còn cự tuyệt. Tên phá của này, hắn khổ cực như vậy kiếm tiền đều là vì cái gì đi à? Làm gì đột nhiên cho ngươi tiên thành? Thẩm Huỳnh thuận miệng vấn đề, cô Nguyệt sững sờ, cái này mới phản ứng được. Đúng nga, Sùng Lan quốc thượng tiên như vân, cũng không phải là người người cũng có thể làm người đứng đầu một thành. Huống chi Nghệ Thanh vẫn chỉ là cái mặc tiên. Tại sao đơn độc đối với hắn coi trọng như vậy? cũng không thể là mới gặp mà như đã quen từ lâu, coi trọng hắn người nhân tài này chứ. Không nói khác, Nghệ Thanh tính tình của người này hắn còn là hiểu rõ chút, tuyệt không phải cái gì đòi mừng tiên. Đồ Nhi không biết. Nghệ Thanh lắc đầu, trực tiếp đi tới bên cạnh Thẩm Huỳnh, theo thói quen cho nàng rót ly trà mới tiếp tục nói. Bất quá, hắn để cho ta một tháng sau, đi cái gì? Du Phong tiên vực, tham gia một cái gì đại thí? Du Phong tìm kiếm. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thư Giang lại đột nhiên kinh hô lên. Nhất Thanh, mở to mắt thật chặt nhìn về phía Nghệ Thanh. Ngươi là kiếm tiên? Ý gì? Thẩm Huỳnh cùng cô Nguyệt song song quay đầu nhìn về phía Thư Giang. Đối phương lại một mặt kích động, nhìn về phía Nghệ Thanh ánh mắt thậm chí so với mới vừa từ ma khí trong đi ra thời điểm đều muốn hưng phấn. Tiên hữu lại bị quân thượng chọn chúng vì tìm kiếm thí sinh, thực sự là quá may mắn. Vì sao kêu tìm kiếm? Thẩm Huỳnh hỏi. Thư Giang vẫn là ép không dưới kích động trong lòng, hít sâu một hơi, lúc này mới trầm giải thích rõ nói. Ba vị có thể biết Du Phong tiên vực là chỗ nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135. Ở nhà trang bức, Du Lâm tiên vực là nằm ở bên ngoài tiên giới một chỗ tiên vực bí cảnh. Thư Giang một mặt thần bí giới thiệu, tin đồn đó là thời kỳ thượng cổ, thần tộc lưu lại một mảnh vực. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, nhưng là cơ duyên thâm hậu. Truyền thuyết các phe thiên đế chính là ở chỗ này, tìm được thập phương thần khí. Thập phương thần khí? Cô Nguyệt cau một cái. Cái kia là vật gì? Đó là thượng cổ thần tộc khai thiên phách địa sau, lưu trên đời này sáng thế chi bảo. Thư Giang giải thích, nghe thập phương thiên đế mặc dù có thể thống ngự một phương, không chỉ là bởi vì bọn họ tu vi cao nhất, càng là bởi vì bọn họ trong tay có này thần khí. Tin đồn những thứ này thần khí có khai thiên phách địa sáng thế khả năng. Cái kia tìm kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Nghệ Thanh hỏi. Ồ, đó là bởi vì mặc dù thập phương thần khí đã bị các thiên đế tìm được, nhưng là tin đồn sáng thế thần ban đầu khai thiên vũ khí, thần khí lục hợp kiếm nhưng vẫn ngủ say ở chỗ này bên trong tiên vực, chờ đợi người hữu duyên. Khai thiên thần khí? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, chính là đem thiên bổ ra sao? Thư Giang dùng sức gật đầu một cái, tin đồn lục hợp kiếm quả thực có lợi hại như vậy, phách thiên phá giới, tạt qua tam giới cũng không phải là không thể a. Ồ, đó cũng không phải là rất khó a. Không phải là mở cái cửa sao? Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh đồng loạt khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt nhớ lại người nào đó tay xé giới môn hành động vĩ đại. Nhất thời đối với một cái nào đó thần khí hiếu kỳ thẳng tắp hạ xuống tới băng điểm. Ha ha, cái gì phá thần khí có thể so với phần mềm hách. Chỗ này hoàn toàn không cần phải đi sao? Ha ha ha, Thẩm tiên hữu nói đùa. Thư Giang lại cho là nàng nói đùa, tiếp lấy vừa tiếp tục nói. Này Du Lâm tiên vực mặc dù hung hiểm, nhưng là bên trong lại có vô số dị bảo kỳ trân, liền ngay cả khắp nơi núi đá lâm thổ đều là thượng đẳng đúc chế tiên khí tài liệu. Có lẽ ven đường tùy tiện một tảng đá đều có thể tạo ra 4-5 cấp tiên khí. Tiên giới có thể khó gặp một lần a. Luyện khí, đi, nhất định phải đi. Cô Nguyệt một cái chụp trên bả vai của Nghệ Thanh nói. Chủ, Nghệ Thanh a, ta cảm thấy ngươi mới vừa thăng lên mặc tiên, chính là yêu cầu nung luyện thời điểm, tiên đế thưởng thức, ngàn vạn lần chớ bỏ qua cơ hội này a. Không đi. Nghệ Thanh dây cự, tiếp tục cho người bên cạnh thêm trà đạo. Lần đi cần 3 tháng có thừa, ngày giờ quá lâu. Bên người sư phụ cách không biết dùng người, ai biết ngươi lại sẽ mang cái gì đó tiểu kỹ nữ tới cướp sư phụ ta. Cô Nguyệt nghĩ gõ chết cái này não tàn phan, có biết hay không hiện tại phái vô địch thiếu nhất chính là vũ khí à. Hắn cũng không có một cái đây. Nhiều cơ hội tốt, cắn răng. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh, quản một chút học trò ngươi. Có thể quả thật quá lâu. 3 tháng đây, tháng sau tiền ăn uống gấp đôi. Đầu bếp, Ngưu ba ba nói đúng a. Thẩm Huỳnh nghiêm trang nhìn về phía Nghệ Thanh, vì phái vô địch, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Nghệ Thanh, không sai. Cô Nguyệt cặp mắt sáng lên tiếp tục nói. Hoặc là ngươi xem có thể hay không cùng cái kia tiên đế nói một chút, mang ta lên cùng Thẩm Huỳnh một khối chứ sao? Cái này sợ rằng không được. Nghệ Thanh còn chưa mở miệng, Thư Giang lại trước một bước lên tiếng nói. Cô Nguyệt huynh ngươi không biết, cái này Du Lâm tiên vực ngàn năm mới mở một lần. Muốn vào bên trong, yêu cầu vượt qua miểu nước sông, mà này sông không cho vạn vật. Chỉ có một vật trong người mới có thể vượt qua này sông. Nghệ Thanh tiên hữu, tiên đế hẳn là đem vật này giao cho ngươi chứ. Nghệ Thanh sững sờ, như là lúc này mới nhớ tới. Liền vội vàng móc ra một mảnh lá cây màu xanh lục. Đây là vào tiên cung thời điểm, hắn cho ta. Nói là hạ ta thăng lên mặc tiên. Chính là vật này rồi. Thư Giang một mặt khẳng định nói. Đây là Đông Linh Diệp. Chỉ có Đông Trạch Chi địa thượng Đông Tiên Phủ Thiếu Đế Tuân Thư mới có. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên tay hắn cái kia mảnh nhỏ lớn chừng bàn tay lá cây. Thoạt nhìn chính là mảnh nhỏ lớn một chút cỏ bốn lá. Lại không thể cho ăn con ếch. Không có gì đặc biệt a. Không chỉ như thế, Du Lâm tiên vực bên ngoài thường xuyên trải rộng khổng lồ kiếm khí bầy. Nếu không phải là đối với kiếm ý rất có tìm hiểu kiếm tiên, hoặc là tu vi đến thiên đế cực đừng, là vào không đi được bên trong. Hắn tiếp tục giải thích, cho nên quân thượng mới có thể để cho kiếm tiên, khi cái này tìm kiếm chi nhân. Thì ra là như vậy, nói cách khác còn cần một cái giấy thông hành, không phải là muốn đi cũng có thể đi. Thư huynh, cái kia thiếu đế tuân thư, thích cái gì? Cô Nguyệt huynh ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xung động à? Thấy hắn không từ bỏ, hắn tiếp tục khuyên nhủ, thực sự chỉ có kiếm tiên mới có thể đi vào Du Lâm tiên vực. Ta chính là a. Cái gì? Hắn lại có thể cũng là kiếm tiên, lúc nào kiếm tiên biến thành phổ biến như vậy rồi? Vậy? Hắn nhìn về phía Thẩm Huỳnh, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ồ, nàng ngươi liền càng không cần lo lắng rồi. Hắn tự tin đánh một cái bờ vai của hắn nói. Đừng nói là có kiếm khí cản trở, không bắt nàng đi đỡ kiếm khí, đều là khi dễ người rồi. Thư Giang, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, miệng nhà nó, Đông Trạch Chi Địa, mới người hợp tác. Thư Giang nói, Thiếu Đế Tuân Thư là một cái quái nhân, mặc dù đã sớm tu luyện đến Thiếu Đế Tôn Sư, nhưng lại một người sống một mình tại Đông Hoang xa xôi nhất một chỗ tiên phủ, không thích cùng người qua lại. Trong ngày thường liền thích loại chút ít hoa hoa thảo thảo, nhưng cũng không phải là tiên thực tiên dược, đơn thuần là sở thích đạo này mà thôi. Cô Nguyệt nghe một chút, nguyên lai là cái bảo vệ môi trường thần tiên, vì vậy năm ngày sau, hắn cùng Thẩm Huỳnh đã đứng ở thượng Đông tiên phủ bên ngoài, trong tay xách một mặt oán niệm củ cải. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật muốn vứt bỏ ta sao? Củ cải lá cây ủ rũ giống như dưa muối một mặt thương tâm. Không muốn a, củ cải sinh là củ của ngươi, chết là cải của ngươi. Ngươi cam lòng để cho ta sạch sẽ thân thể bị người ô nhục sao? Thẩm Huỳnh nhìn nó một cái, thở dài một cái nói. Cam lòng a, dù sao cũng là một cái thức ăn. Củ cải, tâm trạng quá đau khổ. Bên ngoài phủ người nào? Đột nhiên một cái thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo nhàn nhạt tiên áp. Cô Nguyệt nhất thời cảm thấy ngực hơi chậm lại, hít sâu một hơi, mới chậm xuống cái kia cổ áp lực, tiến lên một bước nói, vãn bối phái vô địch kiếm tu cô Nguyệt, tới cầu kiến tuân thiếu quân. Kiếm tu, người kia phát ra một tiếng hừ lạnh, mang theo tràn đầy khinh thường, lại một cái không sợ chết nghĩ vào tiên vực tìm kiếm đấy. Vào đi. Dứt lời, trước mắt nguyên bản chỉ viết Thượng Đông Tiên Phủ, bốn chữ lớn vách đá, đột nhiên mở ra cao tầm một người lộ, bên trong tiên khí tràn đầy, mơ hồ còn mang theo thảo mộc chi khí. Nguyệt cô lúc này mới nhấc chân đi về phía trước, thuận tay kéo bên cạnh lười biếng một mặt nhanh phải ngủ người nào đó một cái, đi thẳng vào. Trước mắt một cái, trước mắt liền đổi một bộ cảnh tượng, xuất hiện mảng lớn biển hoa, đủ các loại tươi mới hoa nở khắp nơi. Không bên chỗ là một tòa lầu nhỏ không lớn, nhưng là dùng từng cây một màu trắng cây trúc xây xong, óng ánh trong suốt uyển như thủy tinh cung điện, phía trên tiên khí càng là đem lầu nhỏ ánh chiếu lên một mảnh sáng mờ. Có thể nói là...